Tôi yêu em, cô bé hai tính cách, chương 6, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 5 năm học mới trường mới bạn mới, những ngày sau đó nó không còn gặp rắc rối gì nữa. Vì Jun phải về quê cùng quản gia Kim làm đám giỗ cho ba ma Jun, nên nó không phải chịu rắc rối từ những mưu kế của Jun. Và hôm nay là ngày khai trường, ngày mà nó chính thức trở thành học sinh cấp 3. Nó háo hức lắm, không biết cách học và dạy của thầy cô ở Hàn Quốc như thế nào, các bạn mới ra sao, có thân thiện không? Hàng loạt câu hỏi nó thắc mắc, nó quyết định đi học sớm, nó không đi xe buýt mà nó sẽ đi bộ tới trường. Nó mặc trên mình bộ đồng phục trường Star, đồng phục trường này rất đẹp nha. Cái váy sọc nâu đen, ngắn tới đầu gối, phối hợp cùng áo sơ mi trắng, cùng mơ màu xanh da trời, bên ngoài khoác cái áo vest màu đen. Nó thích vô cùng, nó tung tăng xuống nhà, xin phép bà đi học, bà muốn chở nó đi học mà nó từ chối, nhất định đòi đi bộ. Trên đường tới trường nó hồi hộp, cứ mãi suy nghĩ mà nó đã đi đến trường. Vào trường nó thật sự bất ngờ toàn hot girl hot boy không a hát. Học sinh người thì được ba ma chở bằng xe hơi đi học, người thì đi mô tô, người thì tự lái xe ô tô, nó nhìn mà muốn rớt con mắt. Nhưng nó không quan tâm, nó tung tăng đi kiếm lớp của mình. 10A1 ở đâu ta? Nó mãi mê suy nghĩ nên, dầm, nó đụng phải ai đó, nó ngã nhào, nó nhanh chóng đứng dậy, xin lỗi người đó ríu rít. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, mình không sao đâu, hi hi hi hi. Giọng nói trong trèo của cô bạn vang lên, nó nghĩ, sao giọng nói lại trong như vậy, lại xinh nữa chứ. Thấy nó cứ nhìn chầm chầm mình, cô bạn lại lên tiếng. Nè, bạn không sao chứ, mình không sao, xin lỗi bạn nha. Nó, trời ơi, bạn dễ thương quá a hát, cô bạn thấy nó vậy thì cười, thật sự lúc này mặt nó ngổ lắm. Cô bạn véo vào má của nó, a ca, đau, nó xoa xoa cái mặt của mình, mà bạn là học sinh năm nhất hả, cô gái đó, sao bạn biết, nó ngây thơ hỏi, thì đồng phục của bạn nè, bạn ngốc quá trời, ha ha ha ha. Cô bạn đó nói xong thì ôm bụng cười, hừ, mà bạn học lớp mấy, nó, 10A1 còn bạn. Cô bạn, giống mình nè, 10A1 bạn tên gì? Cô bạn, bạn gọi mình là Sun cũng được, mình là người qua đây du học. Nó, còn mình là Lee Ji-un, hay gọi là Ji cũng được, tụi mình làm bạn nha. Ji, ok, thôi giờ mình vào lớp thôi. Nó, đi, Ji, sau màn gặp nhau rồi làm quen hai cô nàng tay trong tay về lớp. Tại lớp 10A1 của nó, bây giờ cái lớp 10A1 của nó không khác nào cái chợ. Nhao nhao hết sức, thật chất lớp 10A1 này là lớp giỏi dành cho những học sinh du học hay đạt học bổng với số điểm tuyệt đối. Nên trong lớp này nghèo có, nước khác có, nhà khá giả cũng có. Nên là bọn trong lớp không phân biệt đối xử, đang làm quen với nhau thì giáo viên chủ nhiệm bước vào. Cô vào rồi mà lớp cứ xem cô CN như không khí. Cô CN bực tức đập cây thước thật mạnh xuống bàn. Dầm, các em về chỗ hết cho tôi. Bà cô CN hét. Lúc này tụi trong lớp im phăng phắc, đứa nào về chỗ đứa đấy. Cho ngồi tự do, bà cô giáo rất hài lòng. Bà bắt đầu giới thiệu về mình. Chào các em, cô là Choi Nam-mi, năm nay 25T, sẽ là chủ nhiệm các em trong năm học này. Cô rất vui vì được chủ nhiệm lớp hội tụ các nhân tài trong nước và ngoài nước. Các em ở lớp này đều đạt điểm tối đa khi vào đây đúng không? Cô Nam-mi, vâng ạ, cả lớp. Vậy bây giờ mỗi thành viên của lớp mình tự giới thiệu đi nào. Cô Nam-mi, bla, bla, xin chào các bạn, mình là Lee Ji-un hay MN có thể gọi mình là Ji. Ji cười tươi làm cho các bạn nam trong lớp xịt máu mũi. Bọn con gái thì ngưỡng mộ, không có ganh ghét nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, mình là Lãnh Hàn Băng hay các bạn có thể gọi mình là Sun, mình đến từ Việt Nam, mong các bạn giúp đỡ. Nó nói xong tặng cho các bạn nam cái nháy mắt tinh nghịch. Lãnh Hàn Băng, tên của em rất hay nha, nhưng sao nó nghịch với tính cách của em? Hi hi hi, cô Nam-mi trêu nó. Bà cô hiểu ý nghĩa tên của nó vì bà cô này là người Việt. Hàn, nên cũng biết chút ít tiếng Việt. Dạ cảm ơn cô đã khen ạ, nó ngượng gãi đầu nói. Ủa đầu bạn ngứa hả, sao bạn gãi vậy? Một bạn nữ trong lớp chọc nó. Thế là cả lớp cười đùa vui vẻ. Thấy nó vậy cô giáo liền gỡ rối cho nó. Thôi, bây giờ chúng ta hãy bầu ban cán sự lớp đi. Cô Nam-mi, cô em bầu bạn Sun làm lớp trưởng ạ, bạn nam trong lớp. Đúng rồi cô, cả lớp đồng tình, Sun, em thấy sao? Cô giáo hỏi ý kiến của nó. Dạ nếu các bạn tin tưởng thì em đồng ý ạ, nó. Vậy lớp phó, các em bầu ai? Cô giáo, dạ, bọn em bầu bạn Hoang Min Jun ạ, nữ sinh 1. Jun em thấy sao? Cô giáo, Jun không nói gì chỉ gật đầu. Vậy lớp phó văn nghệ cô bầu Ji Eun nha. Cô Nam Mi ra ý kiến. Vâng thưa cô, Ji Eun, Ji, vậy hôm nay chúng ta kết thúc tại đây, giờ các em có thể về rồi, ngày mai các em nhớ đi học sớm nha. Cô Nam Mi, vâng, chào cô ạ, cả lớp. Các bạn lớp 10A1 chú ý nha, nhân ngày đầu làm quen chúng ta đi chơi với nhau đi, các bạn thấy sao? Nó đưa ra ý kiến. Ok, ok, ok, ý hay, duyệt. Cả lớp, thế là lớp bọn nó kéo nhau đi chơi, để tình bạn thêm thắm thiết hơn. Nó vui vì hôm nay nó có thêm nhiều bạn mới. Những người bạn này rất thân thiện. Trong lớp bây giờ ai cũng biết nó lớn tuổi nhất nên cả lớp quyết định gọi nó là đại tỷ thay vì gọi là Sun. Giới thiệu nhân vật mới. Hoàng Min Jun hay Jun 16T, nhà bình thường, ba ba mama là làm chủ một quán bán mì đen. Học giỏi nhưng lạnh lùng ít nói, nhưng từ khi bước vào cái lớp 10A1 thì đỡ lạnh hơn trước, nói nhiều hơn trước. Có võ, thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giới thiệu về trường Star nha. Trường rộng 1.000m², chia làm 3 khối. Khối 10 là 10 lớp bao gồm 10A và 10A VIP. 10A gồm 2 lớp 10A1 và 10A2, hai lớp này thuộc những học sinh học bổng có số điểm đổ vào trường cao và tuyệt đối. 10A VIP gồm 8 lớp dành cho những học sinh nhà giàu, học giỏi. Khối 11 và 12 giống khối 10. Đồng phục trường Star, nữ mang váy sọc nâu đen, ngắn tới đầu gối, phối hợp cùng áo sơ mi trắng, cùng mơ màu. Khối 10 là màu xanh da trời, 11 là màu tím, 12 là màu hồng, bên ngoài khoác cái áo vest màu đen. Nam sơ mi trắng, cà vạt màu. Khối 10 là màu xanh da trời, 11 là màu tím, 12 là màu hồng. Khoác bên ngoài là vest đen, cùng quần tay đen, cách trương.